Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đủ mua mấy bao gạo, gửi cho cha mẹ với mấy đứa em ở quê là được rồi. Tôi móc trong túi quần sau ra một xấp giấy bạc 500 và hỏi. Bấy nhiêu đủ nuôi em được bao lâu? Hồng kêu lên nho nhỏ. Trời ơi, tiền ở đâu anh có nhiều quá vậy? Tôi nhìn vô khuôn mặt non nớt của nàng thấy thật thương hại. Tôi hỏi. Anh hỏi em, bấy nhiêu sống được bao lâu thôi mà. Hồng lật đật nói. Dạ, cũng phải mấy năm chưa hết, bộ anh mới trúng mánh hả? Mánh mùng gì, tiền của mấy người cấy thuê ruộng của anh ở dưới tỉnh gửi lên thôi. Hồng trợn mắt hỏi, anh giàu như vậy thực hay sao? Bỗng lão Thiên la lên thực lớn ở phía sau. Cả Hồng và tôi cùng hoảng hốt quay lại. Tôi thấy lão Thiên đẩy Tám ra xa, nét mặt ông ta thực khó coi. Tôi vội vàng hỏi. Chuyện gì vậy ông Thiên? Lão Thiên chỉ vô bụng Tám nói. Cái con quỷ cái này đeo dây cả ta. Tôi biết ngay ma cà rồng kỵ thứ này, nhưng không muốn cho hai cô gái điếm này biết nên cười lớn, nói lấp liếm đi. Tưởng chuyện gì ghê gớm, nếu ông thấy sợ dây cà tha ấy làm trở ngại hứng thú của ông thì để tôi cởi nó ra dùm cô ta. Chứ có gì đâu mà giận dữ làm chi vậy, mất hứng chứ. Lão Thiên gật đầu lia lịa. Đúng rồi. Người cởi dùm ta sợi dây ấy ra đi. Tôi cười già lả, bước lại gần Tám nói. Để anh cất dùm em sợi dây này cho. Nó làm người anh em của anh mất hứng hết rồi đó. Không biết đi làm ăn mà em đeo cái thứ này làm gì, trò vướng víu như thế. Vừa nói, tôi vừa luồn tay vào bụng Tám, cởi sợi dây cà tha ra. Không cần biết nàng có bằng lòng hay không. Tám nũng nịu, ba lấy cổ tôi nói. Anh bạn của anh dữ quá à, hay anh ngủ với em đi. Tôi giả một tay lên bộ ngực căng tròn của Tám. Nàng cố tình ưỡn hẳn người lên cho bộ ngực vươn ra phía trước, ôm cứng lấy tôi. Miệng nàng già lên làm môi tôi cậm cứng. Trong khi đó, lão Thiên đứng xa xa, mặt mũi hầm hầm. Hôn nhau một lúc, tôi mới cởi được sợi dây cà tha ra, bỏ vô túi quần. Còn Tám, nhân cơ hội tôi lục đục cởi sợi dây, nàng tuột hết cả quần áo ra, ép sát ra thịt vô mình tôi. Tôi không ngờ lúc ấy, lão Thiên đã tới sát bên lưng nàng, vòng tay ôm lấy Tám từ phía sau, vụt mặt vồ cổ nàng cắn mạnh. Tám hoảng hốt buông tôi ra thét lên. Trời ơi, anh làm cái gì? Một bàn tay lão Thiên đã bịt chặt lấy miệng Tám, làm tiếng la của nàng chỉ còn ăng ắc trong cổ họng. Chỉ một lúc sau là Tám sụi lơ. Tôi cũng hoảng hốt, nhảy lùi lại phía sau. Hồng run rẩy ôm lấy tôi, không nói ra lời. Anh ấy làm cái gì vậy? Tôi làm bộ nói. Anh cũng không biết nữa, hình như bị ma nhập. Hồng run lên cầm cập. Hèn chỉ lúc nãy, anh ấy sợ dây cà tha. Hay là anh lấy dây cà tha cho anh ấy lại đi, em còn một sợi nữa nè. Nghe Hồng nói, bỗng một ý nghĩ táo bạo thoáng qua trong đầu tôi. Tôi bảo nàng. Phải đó, em giúp anh đi. Nói xong, tôi lấy sợi dây cà tha ra, tiến lại sát bên lão Thiên, trói luôn hai chân lão lại. Lão ta nhảy dựng lên, té vật xuống đất, miệng là bải hoài. Nhà người làm cái gì vậy? Cởi trói cho ta, cởi trói cho ta. Nếu không, ta giết chết tất cả bây giờ. Tôi lật đật bảo Hồng. Đưa sợi dây cà tha của em đây cho anh. Mau lên, tụi mình phải trói anh ta lại. Đem đi thầy bùa chữa trị mới được. Còn mà này, nó nhập vô anh ta dữ quá rồi. Hồng lật đật cởi sợi dây cà tha, buộc ở bụng, trao ngay cho tôi. Tôi nắm lấy tay lão Thiên, quàng sợi dây vô. Bàn tay lão bị sợi dây cà tha quấn vô cứng đờ ngay. Nhưng còn tay kia mạnh như thần. Lão nắm lấy một bên mộ bia, bẻ mạnh một cái, gãy ngay một tiếng, làm tôi hoảng hồn. Nhưng tôi cố bình tĩnh, choàng luôn đầu sợi dây cà tha vào tay còn lại. Thế là lão hết nhúc nhích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net